Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268. Nhưng thật không ngờ cô đợi mãi và không chịu nổi nữa nên ngủ mơ tơn nữa, còn nói thẳng ra những lời như thế trong lúc đang mơ màng khiết thần. Luôn ghét vẻ tính toán của cô. Nếu như anh đổi ý thì cô sẽ rất khó hành sự. Hứa Tịnh Nhi mím môi, đôi mắt đen láy dao động. Cô định nói gì đó nhưng không nói nên lời. Thế là cô đành phải giả vờ như vừa rồi mình chưa nói gì. Anh vừa công tác về, có mệt không? Anh ngồi xuống, tôi xoa bóp cho anh nhé. Vừa nói cô vừa chộp lấy cánh tay của Khiết Thần kéo anh ngồi xuống. Sau đó cô bắt anh quay người qua một bên và đặt tên lên vai anh. Khi cô định nắn bóp thì người đàn ông đã nắm lấy tay cô. Khiết Thần bỏ tay cô xuống, nắm chặt, anh quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của cô. Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói bằng giọng khàn khàn, cô có gì muốn nói với tôi à, hay, Hứa Tịnh Nhi đơ ra một lúc rồi không giấu giếm nữa. Cô làm sao có thể giấu được một người như Khiết Thần chứ? Chi bằng nói thẳng cho xong, hơn nữa lúc này anh không hề tỏ ra giận dữ, Hứa Tịnh Nhi khẽ hắng giọng, mặt nghiêm túc, sau đó rút tay về. Thế nhưng Khiết Thần không chịu buông, cô cũng không dám rút mạnh đành chịu đựng. À thì, tôi có chuyện muốn nói với anh. Khiết Thần khẽ gật đầu, giọng anh không chút cảm xúc, nói đi, thì là xin anh giúp đỡ xíu xíu. Hứa Tịnh Nhi vừa nói vừa dùng tay còn lại ra giấu một chút chút cho anh. Từ sâu trong đôi mắt anh ánh lên vẻ ý vị, trong đầu anh không khỏi hiện lên câu hỏi khi nãy của Từ Soái. Nếu như Hứa Tịnh Nhi lên tiếng muốn công khai mối quan hệ giữa cô ấy và anh thì anh có đồng ý không? Vì vậy, chút chút giúp đỡ mà cô đang nói là điều này sao? Cô ấy muốn công khai mối quan hệ. Thực ra, dù cô làm vậy là vì muốn chặn họng những lời nhạo báng hay vì tin tức thì anh vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Rằng chỉ cần cô muốn là được, trong mối quan hệ này, rất nhiều người cho rằng là anh đang dắt kiểm soát cô. Nhưng chỉ có anh mới biết chính mình là người bị cô kiểm soát. Khiết Thần vẫn nói bằng giọng vô cùng thản nhiên, cô nói đi, sự hào sảng của Cố Khiết Thần lại vượt ngoài dự liệu của Hứa Tịnh Nhi. Phải biết rằng lần trước cô muốn có thiệp mời, Cố Khiết Thần đã bắt cô hầu hạ đến mấy ngày, cuối cùng còn phải hy sinh nhan sắc của mình. Thì thầm bên gối, cả nửa đêm mới được đồng ý, Hứa Tịnh Nhi lập tức cười híp mắt nói. Tôi muốn hỏi anh có thể giúp tôi hẹn Cố Tuyết hay không? Cố Khiết Thần nhíu mày, giống như không hiểu lời cô nói, ngẩn ngơ hỏi. Cố Tuyết, Hứa Tịnh Nhi ra sức gật đầu, cách chương.